hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh. Giới thiệu. Nữ. Nó, Nguyễn Hoàng Bảo Nhi là một đứa con gái trong gia đình khá giả, học lực cực giỏi, ngu có ngôn văn AK, có đôi mắt to màu nâu đen trong veo, hàng mi dải cong vút, đặc điểm duy nhất thu hút ánh nhìn của mọi người. Tính tình thì như con nít sáng nắng, chiều mưa, trưa râm râm, tối có dông, hôm sau bình thường. Thân phận của nó là một bí ẩn. Bạn thân. Công nữ Quỳnh Lam là tiểu thư của tập đoàn thời trang phân phối khắp thế giới. Học lực giỏi, ngoại hình và gương mặt xinh xắn. Đặc biệt là hám trai, khi mới gặp hắn đã bị dính chưởng, vui vẻ. Phan Ngọc Thoại Mi là con gái nhà kinh doanh lớn trong nước, thuộc dạng quậy phá, thích đánh nhau nhưng không có võ, lanh chanh. Học cũng giỏi, cũng hám trai và cũng dính chưởng. Nam. Hắn, Trần Lam Phong là công tử của tập đoàn đá quý có chi nhánh khắp châu Á. Ngoại hình và gương mặt hot. Là hot boy của trường Blue Star. Một người lạnh lùng, không biết tại sao vui vẻ, cực kỳ giỏi võ.